Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1370 cho ta đánh cho đến chết. Plattenburg rốt cục thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Trải qua 47 phút tranh tài thời gian về sau. Hơn nửa hiệp cuối cùng kết thúc, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương mở màn 5 phút dẫn bóng. 1-0 tạm thời dẫn trước. Đây không thể nghi ngờ là đối Real Madrid phi thường có lợi một kết quả. Bởi vì tay cầm một cầu dẫn trước ưu thế về sau. Real Madrid thậm chí có thể nói là một cái tay bắt lấy Champions League cúp vô địch. Nhưng vẫn không có người dám chủ quan. Real Madrid trên dưới đều hết sức quen thuộc cùng giải Atletico Madrid. Cũng biết Simeone mang ra chính là một chi dạng gì đội bóng. Nếu như Atletico thật như vậy dễ dàng bị đánh bại, vậy bọn hắn liền xông không qua bán kết. Thậm chí bát cường chiến thời điểm sẽ rất khó đánh bại Barcelona. Nhưng cuối cùng là ga giường quân đoàn sát nhập vào trận chung kết. Vì cái gì? Bởi vì đây là một chi không đánh bể thiết quân. Bất luận cái gì khinh thị hay là coi nhẹ điểm này đội bóng đều sẽ ngược lại trước mặt Atletico. Mà lại, Dương Dương tại kết quả thời điểm đặc địa nhìn một chút Atletico cầu thủ trạng thái tinh thần. Rất bình thường hiển nhiên, bọn hắn đều không có quá đem lạc hậu để ở trong lòng. Có lẽ bọn hắn đã sớm làm xong ném cầu chuẩn bị. Nửa chặng sau khó hơn. Dương Dương trong lòng thầm nghĩ, Zidane đứng tại bên sân nghênh đón đi xuống sân bóng Real Madrid cầu thủ. Hắn từng cái cùng cầu thủ ôm, đối bọn hắn hơn nửa hiệp biểu hiện cho khẳng định, lại đem bọn hắn đưa vào cầu thủ thông đạo. Vất vả, Zidane ôm Dương Dương về sau, hai người dựng lấy bả vai, sóng vai đi hướng cầu thủ thông đạo. Có chút kỳ quái, Dương Dương cau mày nói, ngươi cũng phát hiện, Zidane đồng dạng cũng là lông mày không dương. Atletico hơn nửa hiệp ném cầu về sau, cũng không có biểu hiện ra san đều tỷ số ý nguyện. Chúng ta nhường ra khống chế bóng quyền, bọn hắn liền chiếu đơn thu hết, nhìn cũng bị đá không có chút nào khẩn trương. Thậm chí ngay cả nguyên bản chúng ta theo dự liệu, hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng phản công, bọn hắn cũng không có đá ra toàn lực. Dương Dương gật đầu, đây cũng là hắn cảm thấy phiền phức địa phương. Chiếu loại tình huống này đến xem, Simeone là muốn đánh cược nửa chặng sau. Carrasco, Zidane phán đoán, tên này bỉ biên năng lực cá nhân đúng là rất mạnh. Cùng Real Madrid ngôi sao bóng đá so ra có chút chênh lệch. Nhưng phóng tới Atletico trong đội, đây tuyệt đối là chói mắt. Simeone hiện tại rất bình thường thích coi hắn là kỳ binh đến dùng. Dựa vào năng lực cá nhân của hắn đến chế tạo cơ hội. Phá vỡ cục diện bế tắc, đây cũng là Carrasco cường hạng. Nếu như nói Atletico trong đội có năng lực phá vỡ cục diện bế tắc, chỉ có hai tên cầu thủ, một cái là Carrasco, một cái là Griezmann. Cái này hai tên cầu thủ đều là năng lực cá nhân rất mạnh loại hình. Giỏi về dẫn bóng cùng đột phá, Griezmann đã, nếu như lại để cho Carrasco bên trên, đó chính là Atletico muốn phản công dấu hiệu. Mấu chốt ở chỗ, Carrasco sẽ ở lúc nào bên trên? Cái này không dễ đoán. Simeone gia hỏa này càng ngày càng già gian cự hoạt. Dương Dương lắc đầu nói, ngay tại vừa rồi, hắn đi kết quả thời điểm, xa xa liền thấy Simeone tại chừng hắn. Gia hỏa này kia mắt nhỏ cái mũi nhỏ, xem xét chính là âm hiểm xảo trá loại hình. Cứ như vậy chừng mắt, Dương Dương đều cảm thấy trong đầu không thoải mái. Người không biết còn tưởng rằng hai người lớn bao nhiêu cừu hận đâu. Không phải liền là đấu trường bên trên đối thủ sao? Về phần nghiến răng nghiến lợi hận thành dạng này. Bất quá, có một chút là nhất định phải thừa nhận. Đó chính là tại châu Âu giới bóng đá trà trộn mấy năm sau, Simeone kinh nghiệm càng ngày càng phong phú. chấp giáo năng lực cũng là càng ngày càng già cay. Muốn hoàn toàn đoán được hắn, rất khó, thật giống như hiện tại. Carrasco nhất định bên trên, nhưng lúc nào bên trên? Còn có, đi lên về sau, Atletico sẽ khai thác dạng gì đấu pháp? Real Madrid đối với chuyện này là có chỗ chuẩn bị, nhưng lại khó đảm bảo sẽ không bị Simeone bắt lấy lỗ thủng. Đánh cho đến chết, hiện nay châu Âu giới bóng đá tính nhắm vào chiến thuật quá cường hãn. Thậm chí đều có chút nghịch thiên, thường thường bị bắt lấy một cái lỗ thủng. Đó chính là thay phiên đánh, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Đại thắng cùng thảm bại đều là như thế tới. Cho nên trên cơ bản tất cả cường đội đều đang tìm kiếm toàn diện và cân bằng. Bởi vì dạng này mới có thể cam đoan mình không thua cầu. Liền xem như thua cầu thời điểm cũng không trở thành quá mức khó chịu. Dương Dương cùng Zidane đều trọng dụng Mascherano cùng Casemiro. Hiện tại lại mãnh liệt yêu cầu đưa vào Kante. Cũng là bởi vì điểm này. Nếu như Real Madrid tiền vệ phòng ngự xảy ra vấn đề, vậy nhất định sẽ chết rất thảm rất thảm. Đồng dạng đạo lý, nếu như Barca không giải quyết mình hậu phòng tuyến vấn đề, bọn hắn cũng đừng trông cậy vào có thể cầm tới thành tích tốt. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, vẫn là phải chú ý một chút. Thiên ngôn vạn ngữ, Dương Dương cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một câu. Hắn cũng không có độc tâm thuật, cũng không biết Simeone sẽ làm sao ra chiêu. Đến lúc đó chỉ có thể là gặp chiêu phá chiêu. Thật giống như Simeone cũng đoán không được Real Madrid hơn nửa hiệp chiến thuật. Đoán chừng cũng là bị tức điên rồi. Simeone quả thật bị giận điên lên. Nếu như không phải huyết áp của hắn coi như bình thường, đoán chừng hơn nửa hiệp mạch máu liền phát nổ. Hắn liền không nghĩ tới Real Madrid sẽ bị đá bỉ ổi như thế. Đây quả thực quá không muốn mặt, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận. Real Madrid một bộ này đấu pháp xác thực rất bình thường thực dụng. Nếu như dựa theo tình huống bình thường đi phát triển, thực lực yếu kém Atletico cũng không dám tùy tiện đi mạo hiểm. Sợ bị đối thủ đánh phản kích, sau đó chậm rãi chờ cơ hội. Mà Real Madrid thì là ổn thủ phản kích, cuối cùng vứt sạch tất cả tranh tài thời gian. Real Madrid 1-0 thủ thắng, nhìn, tốt bao nhiêu nhiều hoàn mỹ kịch bản. Cái này không phải liền là Real Madrid làm Manchester City quá trình sao? Thật coi ta là Pellegrini kia kẻ ngốc. Simeone đi vào phòng thay quần áo thời điểm, mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười, cắn răng. Thoạt nhìn như là một cái núp trong bóng tối để mắt tới con mồi thợ săn. Tùy thời chuẩn bị cho đối thủ một kích chí mạng. Tiến vào phòng thay quần áo về sau, Atletico cầu thủ cũng không có bên ngoài rất nhiều người tưởng tượng như thế sĩ khí sa sút. Một cầu lạc hậu, sớm tại bọn hắn kế hoạch bên trong. Thậm chí bọn hắn làm qua cực đoan nhất thôi diễn. Đó chính là hơn nửa hiệp hai cầu lạc hậu. Bất quá, vì để tránh cho lại cho Real Madrid cơ hội, lại ném cầu, cho nên lạc hậu một cầu về sau, Atletico cũng bị đá tương đối bảo thủ. Cuối cùng, hai chi bảo thủ đội bóng đều không thể lại dẫn bóng. 1-0 điểm số, đôi này song phương mà nói, cũng có thể tiếp nhận, đoán chừng hiện tại sát vách đám kia hỗn đản đều đang lén vui. Ta vừa vặn giống cũng nghe được tiếng cười của bọn hắn. Simeone vừa vào cửa, xa xa chỉ vào Real Madrid, phòng thay quần áo phương hướng. Lớn tiếng nói, Atletico cầu thủ nghe xong. Không ít người đều cười. Hiển nhiên cũng rất bình thường đều vui lòng nghe được lời như vậy. Real Madrid càng cao hứng, tiếp xuống bọn hắn thất bại đến càng thảm. Bọn này đồ đần đều không có ý thức được chính mình vấn đề. Bọn hắn coi là mở màn trộm chúng ta một cái. Chúng ta liền nhất định phải thua. Chúng ta giống như là loại oát con vô dụng này sao? Chúng ta cũng không phải Manchester City. Cũng không phải Barca. Đúng hay không? Simeone cười lạnh hỏi thăm, để không ít Atletico cầu thủ đều không hẹn mà cùng gật đầu. Cũng không phải sao, Atletico cùng Manchester City cùng Barca so ra, đây chính là hoàn toàn khác biệt đội bóng. Real Madrid vấn đề rất rõ ràng, đó chính là sườn bộ phòng thủ. Bọn hắn hai tên hậu vệ biên đều quen thuộc ở phía sau chen vào tiến công. Chuyện này đối với bọn hắn sườn bộ phòng thủ rất bất lợi. Dù là có Casemiro cùng Mascherano dạng này đỉnh cấp tiền vệ phòng ngự tọa trấn. Ta cứ như vậy nói, không có người nào có thể cam đoan Real Madrid trước mắt một bộ này chiến thuật đấu pháp dưới. Phòng thủ không xuất hiện vấn đề, cầu thủ chạy năng lực cùng tốc độ đều là có hạn, mà lại phải bảo đảm cả trang tranh tài thể năng phân phối. Cho nên cầu thủ diện tích che phủ tích là có hạn. Nếu như chỉ là một bên sườn bộ cần tiền vệ phòng ngự đi lấp, cái này không có vấn đề. Nhưng hai bên đều cần, cái này rất có vấn đề. Real Madrid hai cánh cùng bay xác thực rất mạnh, nhưng mang đến vấn đề cũng rất rõ ràng. Đương nhiên, Real Madrid có thể lựa chọn hy sinh hết giữa trận, an bài hai tên năng lực phòng ngự xuất sắc giữa trận, đá xong tiền vệ phòng ngự. Cái này giống như là Benitez thời kỳ chỗ áp dụng đấu pháp. Năm đó Xabi Alonso cùng Mascherano tổ hợp chính là như vậy trợ giúp Real Madrid cầm tới Champions League tam liên quan. Nhưng Real Madrid cần bị đá càng có lực khống chế, cũng càng có lực công kích cùng chủ động tính chất. Nghiêm chỉnh mà nói, Casemiro cũng không phải chuyên trách phòng thủ cầu thủ. Brazil cầu thủ liền không có một cái là dưới chân không có sống. Mà lại Casemiro tại Brazil trong nước lúc thế nhưng là cả công lẫn thủ giữa trận cầu thủ. Thậm chí tại Portugal Primeira Liga thời điểm cũng là như thế đá. Chỉ là đến Real Madrid, bởi vì đội bóng chiến thuật cần, hắn rất ít hiện ra mình phòng thủ bên ngoài mặt khác. Sườn bộ, vẫn là sườn bộ, Simeone khoa trương vươn ra hai tay, nửa chặng sau ngay từ đầu. Liền cho ta tiếp cận Real Madrid sườn bộ, cho ta đánh cho đến chết. Ta muốn để bọn hắn biết, chúng ta Atletico cũng không phải quả hồng mềm. Không phải bọn hắn tùy tiện muốn nắm liền có thể nắm đồ bỏ đi. Atletico cầu thủ sau khi nghe, đều bị Simeone cho kích động ra cảm xúc. Từ chi này đội bóng sinh ra bắt đầu, xử lý Real Madrid chính là thiên chức của bọn hắn. Trước Atletico chủ tịch Hill cũng đã nói, chỉ cần có thể đánh bại Real Madrid, cho dù là giáng cấp, Atletico cũng không đáng kể. Tại dạng này đội bóng bên trong đá bóng, mưa dầm thấm đất, không có người nào không cừu thị Real Madrid, lại càng không cần phải nói. Trước mắt chi này đội bóng bên trong còn có Torres, Cop, Saúl chờ Atletico thanh huấn dòng chính. Còn lại rất nhiều cầu thủ cũng đều là tại Atletico hiệu lực nhiều năm. Cùng câu lạc bộ sớm đã huyết mạch tương liên, ta còn chú ý tới một cái rất thú vị hiện tượng. Simeone vẫy vẫy tay, trợ thủ lập tức lấy tới một khối chiến thuật bản. Atletico huấn luyện viên trưởng lập tức ở phía trên vẽ xuống Real Madrid nửa trang trận hình bố. Phòng đồ. Simeone trọng điểm vòng lên Casemiro danh tự. Hắn là lần đầu tiên đá Champions League. Người mới nha, khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. Simeone lúc nói lời này, trung vệ Sevic sắc mặt có chút xấu hổ. Bởi vì hắn mở màn về sau liền bị Dương Dương làm cho có chút chật vật. Thậm chí kém chút liền bị bắt được cơ hội. Casemiro hơn nửa hiệp biểu hiện không tệ. Nhưng ta lưu ý đến, tâm tình của hắn vẫn là lệch bảo đảm phòng thủ. Quá cầu ổn, mỗi lần chúng ta đánh vào đến 30 mét khu vực thời điểm. Hắn luôn luôn lui đến tương đối dựa vào sau. Đây để hắn càng có cảm giác an toàn. Hắn vừa lui, vùng cấm địa tuyến đầu cái này một khối cũng có chút khoảng không. Mà lại đêm nay Real Madrid thế nhưng là khai thác 4-4-2 trận hình. Casemiro lui quá sâu, Modric một người tại vùng cấm địa tuyến đầu, chính là chúng ta cơ hội. Nói đến đây lúc, Simeone dùng sức một tay đập vào trên bản đồ chiến thuật, làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Nửa chàng sau liền nắm lấy hai cái này điểm tới làm văn chương. Một cái là hai sườn tiến công, còn có một cái chính là vùng cấm địa tuyến đầu. Casemiro lui quá dựa vào sau chút, ta mặc kệ các ngươi là sút xa cũng tốt, là truyền bóng cũng được, liền cho ta đánh cho đến chết. Ta muốn nhìn thấy dẫn bóng. Simeone cắn răng nghiến lợi nói, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?